Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 745, chương 744 xâm lấn cải thiện dấu hiệu. Không thể không nói, cho dù là ở ngoại quốc, Kariusai Soko phẩm vị vẫn không có cải biến. Kèm theo Rama cùng Yaya tiến vào trang viên, hai người đến liền là một gian bao la lại rộng rãi cùng thức phòng khách. Trên mặt đất bày khắp tatami, chỗ sâu nhất lại có lấy bình phong các đài. Tất cả trang trí cùng phong cách đều cùng Kariusai Soko tại bồn quốc trang viên một dạng. Duy nhất thiếu hụt liền là automaton. Tại bồn quốc trang viên bên trong, Kariusai Soko tự tay chế tác cơ thể sống Mersinat cơ hồ trải rộng các ngõ ngách. Đủ loại tiểu động vật hình nhân ngẫu khắp nơi đều thấy. Nếu là đổi lại tòa kia trang viên, như vậy, coi như bây giờ không phải là có thể ngắm hoa mùa. Phía ngoài cây hoa anh đào cũng sẽ đứng đầy chim nhỏ. Cũng có tiểu động vật tại sân nhà bên trong chạy a. Hiện tại, này nhà cửa dinh thự bên trong, cái kia muôn hình muôn vẻ tiểu động vật hình automaton tự nhiên là biến mất không thấy. Chỉ có Irori dùng Komurasaki đứng tại Kariusai Soko bên người, cùng Kariusai Soko cùng một chỗ, ngồi ở các trên đài. Chào mừng ngài quang lâm hàn xá, Rama đại nhân, Irori trước sau như một đoan trang lại ngăn nắp thứ tự. Nhìn xem mang theo Yaya cùng một chỗ theo ngoài cửa tiến đến Rama. Lập tức đứng dậy, cúi người chào, Rama. Ngược lại là Komurasaki, không biết có phải hay không là gặp được sự tình gì. Một bộ nhìn thấy chủ tâm cốt bộ dáng bổ nhào vào Rama trên thân. Ôm lấy Rama eo, thấy Komurasaki cái này cực kỳ bộ dáng bất an. Rama liền hiểu cái gì? Chỉ có Yaya, biến sắc, ta nói, Komurasaki ha, Yaya liền đối với Komurasaki lộ ra nụ cười. Người tốt nhất thừa dịp tỷ tỷ còn đang cười thời điểm buông tay tương đối tốt nha. Thật sự là đáng sợ. Rama không để ý Yaya cái kia cực kỳ ghen ghét lại ánh mắt hâm mộ. Một bên sờ lấy Komurasaki đầu, một bên quay đầu nhìn về phía Kariusai Soko phương hướng. Xem ra các người bên này cũng gặp được chuyện giống vậy. Rama chắc chắn như thế lấy. Nói cách khác, Irori cùng Komurasaki cũng giống như Yaya. Tình huống xuất hiện dị thường đi. Cái này là Rama lời muốn nói. Là, như vậy phải không? Yaya kinh ngạc mà lên. Hiển nhiên, Yaya không nghĩ tới. Liền bên này cũng giống như nhau tình huống. Nhưng như thế mới có thể nói rõ Komurasaki vì sao lại như thế lo lắng. Liền Irori đều nhìn như chấn định, kỳ thực trong mắt có ẩn không giấu được tim đập nhanh. Không có cách nào, ngay tại trước đó không lâu, không chỉ có là Irori cùng Komurasaki mà thôi. Toàn bộ Mersinat đô thị Liverpool Automaton đều xuất hiện thời gian ngắn dị thường. Kariusai Soko có chút lười biếng nằm tại các trên đài. Đem xinh đẹp thân thể mềm mại thỏa thích biểu diễn ra. Trong tay cũng cầm điếu thuốc đấu. Vừa hút, một bên bình tĩnh lên tiếng. Này loại dị thường có mạnh, có yếu, mạnh trực tiếp mất đi khống chế. Tại trên đường cái đưa tới hỗn loạn lung tung. Yếu thụy giống Irori cùng Komurasaki. Chẳng qua là cảm thấy không thoải mái. Cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa. Loại tình huống này, cùng Rama bên kia hoàn toàn tương tự. Tại Rama nơi đó, Yaya độc giảng là chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Flay chó đơn thì toàn bộ sủa inh ỏi đứng lên. Sigmund kém chút mất đi ý thức. Cherubim thì trực tiếp mất khống chế. Suýt nữa đem chọn cái phòng y tế đều cho thiêu hủy. Nếu như ta không có đoán sai... Loại ảnh hưởng này hẳn là sẽ xử automaton bản thân tính năng cùng bản thân ý thức mạnh yếu mà thay. Đổi, Kariusai Soko nhìn chăm chú hướng về phía Rama, giống Yaya, Irori cùng Komurasaki, đều là cùng nhân loại cơ hồ không hai gây nên cơ thể sống Mersinat. Ảnh hưởng liền tương đối nhỏ, cấm kỵ đo ảnh hưởng cũng tương đối nhỏ, không đến nổi ngay cả chính mình cũng không khống chế được. Kariusai Soko lời giải thích, vừa vặn ấn chứng Rama trong lòng suy đoán. Trên thực tế, Rama cũng cho là như vậy, mặc kệ là Yaya, Sigmund vẫn là Gam series hệ liệt chó đơn, bọn hắn liền toàn bộ đều là cấm kỵ đo. Trái lại Cherubim, bản thân ý thức cũng không mãnh liệt, cùng máy móc cơ hồ không có cái gì khác nhau, cấu tạo cũng toàn bộ đều là sử dụng vô cơ vật. Không có nửa điểm cơ thể sống dấu vết, thuộc về chân chính chính Mersinat đo. Loại này đo nhận ảnh hưởng cực cao, có mất khống chế, có thì trực tiếp mất tích, căn bản không biết đi nơi nào. Kariusai Soko để lộ ra như thế một tin tức, cũng may ảnh hưởng thời gian không dài, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Bằng không, các người liền không có cách nào thấy nhiệt nhiệt nháo nháo đường phố. Đây tuyệt đối không phải đùa giỡn, phải biết. Cho dù ở Raha bên người so khá thường gặp, nhưng tại trong xã hội, cấm kỵ đo có thể là tuyệt đối không thường gặp, dù nói thế nào đều là thuộc về cấm kỵ hàng ngũ. Không có mấy cái kẻ liều mạng hội nguyện ý đi tùy ý tiếp xúc. Chỉ có Bronson cái loại người này cặn bã mới dám không chút kiêng kỵ làm. Những người khác, giống như là Kariusai Soko, đến nay đều còn không dám trắng trợn thừa nhận chính mình chế tác qua cấm kỵ đo. Rosenberg một nhóm Mersinat binh sĩ cũng đều là xuất từ Wyman tay mới có thể tồn tại. Liền Sigmund đều là sơ đại bê lưu tại bên ngoài thu phục. Không phải mình chế tác, nếu không nào có hôm nay uy danh. Cũng liền tại Wanpuogi Royal Academy of Mersinat này loại tụ tập đến từ các nơi trên thế giới. Thiên tài mới có thể thấy nhiều như vậy cấm kỵ đo. Tại trong xã hội, cấm kỵ đo đơn giản liền là phượng mao lân giác tồn tại. Thưa thớt vô cùng, kể từ đó, tại toàn bộ Mersinat đô thị bên trong, gần 99% automaton liền đều nhận cực lớn ảnh hưởng. Gần như mất khống chế, loại hiện tượng này, nếu là thật duy trì thời gian rất lâu. Cái kia Liverpool đã sớm lộn xộn, chỗ nào còn có thể thật vui vẻ xử lý tế điển a? Thế nhưng, hiện tại bình tĩnh cũng không có nghĩa là về sau liền bình tĩnh a. Rama đón Kariusai Soko ánh mắt, như thế lên tiếng, vậy rốt cuộc là cái gì? Rama cũng chỉ có cái nghi vấn này mà thôi, nhưng mà, Kariusai Soko lại không nói gì. Trực tiếp đem hai phần tư liệu vứt cho Rama. Đây là, xem lấy tài liệu trong tay. Rama lông mày nhíu lại. Trên tư liệu viết tất cả đều là một chút không lưu loát khó hiểu bộ môn thuật ngữ cùng chuyên nghiệp hình vẽ. Đừng nói là người bình thường, liền là tri thức uyên bác giáo thụ đều rất khó coi hiểu. Có thể Rama lại có thể xem hiểu. Ngươi không phải đem ta Kariusai tàng thư toàn bộ nhìn một cái khắp sao? Kariusai Soko lườm Rama liếc mắt, nói xong, đây chính là tuyệt đối không truyền ra ngoài bí điển. Kariusai tâm huyết cả đời, ngoại trừ Sesugetsuka, hệ liệt che giấu bên ngoài, ta tất cả kỹ nghệ đều ở trong đó. Đối với Puppet Maker tới nói thế nhưng là giá trị liên thành bảo tàng. Đối với một nước mà nói cũng là đủ để khiến người mừng rỡ như điên kỹ thuật tư liệu. Người nếu có thể đưa chúng nó toàn bộ đọc xong, xem hiểu cái này, không khó lắm à. Kariusai Soko trong miệng mồm khó được xuất hiện rất nhiều tức giận. Ai bảo chuyện này Rama căn bản không có đi qua đồng ý của nàng đâu. Này nếu là thay đổi một người, Kariusai Soko đều nên cân nhắc diệt khẩu. Kariusai Soko chính mình cũng không nghĩ tới. Lúc trước, chính mình chỉ bất quá rời đi trang viên không bao lâu. Làm Rama làm học viện nhập học hạng mục công việc. Kết quả trở về thời điểm, Rama cũng đã đem nàng tàng thư cho toàn bộ nhìn hết. Thậm chí đọc ngược như chảy. quả thực làm nàng trợn mắt hốc mồm. Nếu không phải Rama đối với Kariusai Soko mà nói cũng rất đặc thù. Đồng thời Rama cũng không phải cái gì gián điệp cùng miệng rộng. Cái kia Kariusai Soko hiện tại liền không chỉ là tức giận mà đã xong. Không để ý đến Kariusai Soko tức giận, Rama trực tiếp nhìn lại. Xuất hiện tại hắn trong tay chính là Kariusai Soko kiểm tra báo cáo. Nhằm vào Irori cùng Komurasaki kiểm tra báo cáo. Rất rõ ràng, Kariusai Soko cũng đối Irori cùng Komurasaki dị thường thấy không yên lòng. Cho nên đối hai tỷ muội tiến hành triệt để kiểm tra. Kết quả, lại là lệnh Irori cùng Komurasaki như vậy lo lắng. Bởi vì, trái tim có bị xâm lấn cải thiện dấu hiệu. Rama đôi mắt bỗng nhiên ngưng tụ lại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,